Có cần lấy chồng không? Chương 5, ông bố bà mẹ, góc truyện audio.com, cau mày, Đỗ Lôi Ti cau mày đến độ có thể kẹp chết con muỗi. Mấy phút trước một cô gái hiện đại tự do phải khất phục dưới uy phong và sắc tướng của đại nhân xếp tổng, dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lý là cử hành hôn lễ. Bây giờ cô lại càng bực bội khi lão phu nhân nằm trên giường bệnh được nước lấn tới, đòi gặp cha mẹ cô. Đỗ Lôi Ti cảm giác nặng nề rằng chuyện này sẽ phát triển theo hướng cô không muốn thấy nhất. Mẹ Đỗ Lôi Ti cầm ống nghe, tâm trạng cực kỳ sa sút. Con gái bất hiếu, bà Đỗ vừa mở miệng đã quát, cuối cùng mà cũng nhớ đến mẹ mày rồi à? Nói, bao lâu không gọi điện cho mẹ rồi? Chơi sung sướng rồi chứ gì? Trong lòng mày rốt cuộc có con? Mẹ con kết hôn rồi. Bà Đỗ nóng nảy cắt ngang. Cái gì mà kết hôn với chả kết hôn? Mẹ hỏi mày mà mày nói cái gì? Mày kết hôn rồi, o tương đương, thế là, bà Đỗ cúp ngay máy, dẫn ông Đỗ ngồi tàu hỏa xuyên đêm đến thành phố A, lúc đó Đỗ Lôi Ti chỉ suýt tí nữa là mặc váy cưới rồi. Bố mẹ cô đã đến, Đỗ Lôi Ti cảm thấy không còn cô độc một mình nữa, tin rằng với tính khí của mẹ cô, nếu biết con gái mình bị người ta áp bức như thế, nhất định sẽ biến thân thành Superman, đại chiến 300 hiệp với xếp tổng đại nhân. Ai ngờ vừa mở cửa, người vào đầu tiên là xếp tổng, phía sau là ông bà Đỗ đang cười nói tươi rói. Bố, mẹ, mọi người, Đỗ Lôi Ti ấp úng, tại sao anh lại đến cùng bố mẹ cô? Rõ ràng cô đã nhờ tài xế đón họ mà. Đừng nói nữa, bà Đỗ thấy con gái thì tâm trạng rất vui vẻ. A Tuấn nói với mẹ rồi, con yên tâm, chỉ cần hai đứa tình nguyện thì bố mẹ đây cũng không phản đối. A Tuấn, Đỗ Lôi Ti ú ớ, mẹ à, liệu mẹ có thể thân mật hơn tí nữa không? Sếp tổng đứng bên cạnh lại mỉm cười, bổ sung, cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho chúng con. Ôi dào, ông nó, ông xem con rể chúng ta hiểu biết chưa kìa. Bà Đỗ nước mắt lưng tròng. Phải, ông Đỗ nhìn con rể cũng gật gù. Đối diện với gương mặt tươi cười như hoa nở của hai ông bà, Đỗ Lôi Ti bỗng cảm thấy cô như đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô rời ánh mắt sang xếp tổng bên cạnh, vừa khéo nắm bắt được vẻ gian xảo thoáng qua trong mắt anh. Đột nhiên, Đỗ Lôi Ti thấy thót tim toi rồi. Bố mẹ bị chinh phục rồi. Ông bà Đỗ đến, rất hài lòng với con rể. Đặc biệt là bà Đỗ, không chỉ hài lòng với con rể mà còn cực kỳ hài lòng với trang trí nội thất trong nhà con rể. Bà Đỗ, ông nó, ông xem bức tượng này khắc đẹp không? Một con gà con đáng yêu làm sao? Ông Đỗ giật giật gấu áo bà Đỗ. Bà nó, đây là chó quan mao. Bà Đỗ nóng nảy hưa tay. Mặc kệ nó là gà hay chó, đáng yêu là được, ông xem, rất giống với Ti Ti nhà mình. Đỗ Lôi Ti đứng cạnh suýt nữa ngất. Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Nhìn ông bố bà mẹ nhà mình quá hài lòng xếp tổng, Đỗ Lôi Ti không kìm được liền hỏi anh. Anh nói gì với bố mẹ em vậy? Rõ ràng với cá tính của mẹ, nếu biết con gái mình bị dằn vặt áp bức thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình, làm sao lại vui vẻ tươi cười như bây giờ được. Thế nên Đỗ Lôi Ti cảm thấy đại nhân xếp tổng nhất định đã nói gì đó với họ. Nói chúng ta sắp kết hôn. Sau đó, hết rồi, Đỗ Lôi Ti kêu lên, chỉ một câu như thế mà bố mẹ cô đã đồng ý bán con. Quá kỳ cục, Liêm Tuấn nheo mắt bình tĩnh hỏi, nếu không thì em nghĩ họ phải ỏi gì? Đương nhiên là hỏi em có chịu không? Đỗ Lôi Ti nói xong cũng choáng, sao trong lòng nghĩ gì cũng nói ra. Góc truyện audio.com, được nhỉ, chỉ tại xếp tổng cứ tỏ vẻ vô hại, hại cô không phòng bị gì cả. Đang oán than thì xếp tổng lại nhân cơ hội cô mất cảnh giác hỏi thêm. Vậy rốt cuộc em có chịu không? Đương nhiên là không, hừ, ánh mắt anh phóng đến, không chịu mới lạ đó. Nói xong, Đỗ Lôi Ti tự khinh bỉ mình mấy trăm lần. Nghe câu đó, sắc mặt anh dịu lại, hài lòng gật đầu. Muộn rồi, về phòng sớm để nghỉ đi. Ô, do bản thân vô tội lại thỏa hiệp dưới quyền uy của xếp tổng lần nữa, Đỗ Lôi Ti rất thất vọng với chính mình, gần như gục đầu rũ vai lên lầu. Lên lầu rồi, cô đã bị tổng giám đốc lôi vào phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của xếp tổng. Đỗ Lôi Ti mềm nhũn chân, suýt thì ngã, khó khăn lắm mới định thần lại thì nhận ra xếp tổng đang thong thả cởi quần áo. Đầu tiên là áo vest, sau đó là cravat, rồi sau đó ngón tay thon dài đặt lên nút áo sơ mi. Đỗ Lôi Ti đã đần người như pho tượng, em đang nhìn gì vậy? Đại nhân bỗng dừng tay, ánh mắt chiếu đến Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti sực tỉnh, mới dần dần hoạt động đầu óc lại, phát hiện thấy nút áo của xếp tổng đã cởi một nửa, thấp thoáng lồng ngực săn chắc. Cảnh này, Đỗ Lôi Ti không nhịn được nuốt nước bọt, tôi hỏi em đấy, xếp tổng bỗng tiến lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô. Đỗ Lôi Ti không kìm được cúi xuống nhìn, lồng ngực thoáng ẩn hiện ban nãy giờ đây gần như gần ngay trước mắt cô, không chỉ săn chắc khỏe mạnh mà còn có vẻ gợi cảm khó tả. không hiểu vì sao trong đầu cô xuất hiện mấy từ sắc đẹp kích thích. Ào một tiếng, máu đổ dồn lên, đôi môi mỏng bỗng cong lên, che giấu vẻ vui sướng trong mắt. Liêm Tuấn đưa tay ra, định nâng cằm cô lên. Trong khoảnh khắc tay anh sắp chạm vào cô, Đỗ Lôi Ti bỗng lùi lại một bước, nhìn anh đầy vẻ kinh hoàng, không đợi anh phản ứng, cô đã quay vụt đi, chạy như bay ra ngoài. Cô chạy một mạch đến phòng ngủ bên cạnh của mình, lúc đó mới hoảng hốt bụng chặt mũi, từ kẽ ngón tay, một dòng máu tươi trào ra. Đỗ Lôi Ti thở phào, cũng may là chạy nhanh, chậm nữa thì chảy ra mất. Cũng may không phải trước mặt sếp tổng, nếu không thì thực sự là mất mặt quá. Bên này Đỗ Lôi Ti thở phào, nhưng bên kia cách một bức tường, ánh mắt sừng sốt của Liêm Tuấn đột ngột lạnh hẳn, lâu sau mới hừ mũi một tiếng. Đây, đã là lần thứ hai rồi. Cách chương.